Đỉnh cấp rể quý, chương 206, góc truyện audio.com, đỉnh cấp rể quý chương 206, bay khỏi mặt đất sau khi để tay lên trên tay lái. Trần Giật Thần bỗng nhiên đạp một phát trực tiếp dẫm chân ga đến tận gốc. Ngay lập tức có một loại cảm giác mạnh mẽ đẩy lưng truyền đến. Chiếc California màu đỏ giống như một cơn lốc trở nên điên cuồng ngay lập tức. Chiếc Lamborghini màu trắng ở bên cạnh bị bỏ xa mười mấy mét trong nháy mắt. Tôn Thuyên mở to hai mắt mà nhìn, trong lúc nhất thời vẫn còn chưa kịp phản ứng lại. Sao cái tên này lại đột nhiên nhanh như vậy chứ? Giống như uống phải Viagra vậy. Sau khi lấy lại tinh thần thì Tôn Thuyên cũng nhanh chóng đạp mạnh chân ga. Động cơ Lamborghini gào thét điên cuồng, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng ở trong rừng núi. Một màn đột ngột này cũng không thu hút được ánh mắt chú ý của bao nhiêu người. Phần lớn ánh mắt của khán giả vẫn luôn đang nhìn Bugatti Veyron đang dẫn đầu. Có điều là Tôn Thuyên là người trong cuộc lại có chút hốt hoảng. Quá nhanh rồi, nếu như chiếc California lúc nãy vẫn chỉ là một con rùa đang chậm chạp. Vậy thì California bây giờ giống như là một con ngựa hoang mất dây cương. Nhanh đến nỗi không kiểm soát được, thậm chí còn để cho Tôn Thuyên sinh ra một loại cảm giác xe của Trần Giật Thần mất khống chế rồi. Thắng xe bị hỏng, chỉ còn có chân ga, mà phanh xe của Trần Giật Thần bị hỏng, cũng không có, mà Trần Giật Thần thì cũng chẳng thèm đạp thắng xe, anh đã chơi chán với Tôn Thuyên rồi, tiếp theo đây cũng không cần thiết phải tiếp tục trò chơi. Điều mà anh cần làm duy nhất đó chính là đạp phanh gấp lại. Sau đó để cho Tôn Thuyên biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Ở trên trán của Tôn Thuyên có giọt mồ hôi lạnh rơi ra. Anh ta phát hiện tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh ta. Con chuột ở trong mắt của anh ta đã biến thành lão hổ. Mặc dù là tính năng của chiếc Lamborghini của anh ta vượt qua California rất nhiều. Nhưng mà cho dù tính năng có vượt qua như thế nào đi nữa thì lúc xe chạy đến khúc rẽ ngoặc thì cũng phải giảm tốc độ lại. Mà xe của Trần Giật Thần thì lại không cần. Trần Giật Thần đã hoàn toàn vượt qua quy luật này. Cho dù là khúc quanh nào thì tốc độ của Trần Giật Thần đều chạy qua đó với vận tốc cao nhất. Tôn Thuyên thậm chí còn có cảm giác như là xe của Trần Giật Thần đang bay khỏi mặt đất. Quán tính cái gì chứ? Đối với Trần Giật Thần mà nói căn bản cũng không tồn tại. Tôn Thuyên hoảng sợ, Tôn Thuyên lúng túng, chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây thì anh ta đã bị Trần Giật Thần bỏ xa 300 mét. Anh ta đã sắp không phải nhìn thấy đèn sau xe Trần Giật Thần nữa rồi. Cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là thắng Trần Giật Thần, không bị Trần Giật Thần bỏ xa mấy cây số đã không tệ rồi. Cái tên phế vật này sao đột nhiên lại lợi hại như vậy? Tôn Thuyên vừa hoảng sợ vừa tức giận, chân đang đạp ở trên chân ga cũng không khỏi gia tăng thêm mấy phần sức lực. Anh ta không cho phép mình thua bởi cái tên phế vật như Trần Giật Thần. Nhìn thấy Tôn Thuyên giống như bị điên mà đuổi theo mình. Trần Giật Thần câu môi cười lạnh, ngu xuẩn, bây giờ biết sợ rồi à, muộn rồi. Vèo, Trần Giật Thần lại đạp chân ga một lần nữa. Chiếc California màu đỏ giống như là một mũi tên nhọn rời khỏi dây cung. Lại bỏ xa Tôn Thuyên mấy chục mét nữa. Sự khác thường ở bên này rốt cuộc cũng đã lọt vào tầm mắt của mọi người. Khi thấy chiếc xe đang dẫn trước là California của Trần Giật Thần. Đám người ngạc nhiên đến nỗi tròng mắt cũng muốn rơi xuống. Có chuyện gì xảy ra vậy? Xe của cái tên phế vật kia sao lại chạy ở đằng trước xe của anh Tôn rồi? Không biết nữa, chắc có lẽ là xe của anh Tôn đã xảy ra vấn đề rồi. Không đúng, tốc độ chiếc Lamborghini của anh Tôn căn bản cũng không giống như là xảy ra vấn đề. Cũng đã gần 300 rồi. Nói như vậy là cái tên phế vật này đã dựa vào thực lực đã vượt qua anh Tôn. Đám người bàn tán sôi nổi. Có chút không dám tin sự việc sẽ đảo ngược nhanh như vậy. Một giây trước Trần Giật Thần còn bị trêu chọc đột nhiên lại bật lại chạy qua trước mặt của Tôn Thuyên. Hơn nữa nhìn dáng vẻ trở tay không kịp của Tôn Thuyên. Hiển nhiên là không thể đuổi kịp Trần Giật Thần, Nếu mà như vậy, chẳng phải là nói Tôn Tuyên sẽ thua. Lại trôi qua 2 phút nữa, Tôn Tuyên đã hoàn toàn không nhìn thấy cái bóng California của Trần Giật Thần. Tôn Tuyên thở hổn hển, điên cuồng quay tay lái, vẻ mặt có chút cuồng loạn. Anh ta không tin là mình sẽ thua Trần Giật Thần. Trên thực tế không phải chỉ là Tôn Tuyên, ngay cả đông đảo người xem trên khán đài cũng đã không thể tin được. Trần Giật Thần lại đột nhiên giống như là lộn ngược dòng phóng lên tới tận trời. Sau khi đã bỏ xa Tôn Tuyên gần 1 km, chiếc California của Trần Giật Thần vậy mà lại đuổi kịp đội xe đang chạy ở phía trước. Vào top 10 người quả thật là không thể tưởng tượng nổi mà. Phải biết là ngay từ đầu Trần Giật Thần ở một vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên. Anh bị mấy chiếc xe ở đoàn xe dẫn đầu ném xa 2 km. Nhưng mà bây giờ Trần Giật Thần lại đuổi kịp. Hơn nữa là còn dùng chiếc xe rách nát California này. Kỹ thuật lái xe của tên phế vật này cứ như là có chút ảo diệu. Không phải là ảo diệu đâu, mà là ảo diệu lên đến tận trời luôn. Có người nuốt một ngụm nước bọt nói. Qua khúc cua hoàn toàn không giảm tốc độ, chạy xuyên suốt cả một hành trình. Có vài lần tôi nhìn thấy anh ta cũng sắp va chạm với nhau. Xe hư người chết, nhưng mà anh ta lại lướt trở về. Ở trên khán đài có không ít người đều là những người đam mê đua xe. Đương nhiên là bọn họ có thể nhìn ra được không ít thứ từ trong kỹ thuật lái xe của Trần Giật Thần. Cho dù là có thành kiến với Trần Giật Thần, bọn họ cũng không thể không thừa nhận kỹ thuật lái xe của Trần Giật Thần quả thật không thể bắt bẻ được. Xe của Trần Giật Thần tiến vào đội đầu tiên, điều này đương nhiên đã gây áp lực lên nhiều tay đua của đội đầu. Nếu như mà bị Lamborghini của Tôn Tuyên vượt qua thì cũng bình thường thôi. Bị một chiếc California 4 chỗ ngồi vượt qua, vậy thì bọn họ mất mặt không chịu nổi. Thế là có không ít tuyển thủ đều tăng nhanh tốc độ mấy phần. Lúc này nguy hiểm hay là không nguy hiểm đã không phải là vấn đề quan trọng. Đối với bọn họ mà nói, vẫn là mặt mũi quan trọng hơn. Lại trôi qua 2 phút nữa, cuộc tranh tài đã đến gần hồi cuối. California của Trần Giật Thần đã lọt vào top 3. Lúc này cho dù là Đặng Thế Kỳ đang dẫn đầu thì biểu cảm cũng đông cứng mấy phần. Tốc độ của Trần Giật Thần cũng đã vượt qua dự liệu của anh ta. Từ vị trí đầu tiên từ dưới đếm lên, đuổi đến vị trí thứ 3, thậm chí sắp đến thứ 2. Cái này không thể dùng từ kinh khủng để hình dung được nữa. Yêu nghiệt, Đặng Thế Kỳ có thể cảm nhận rõ ràng được áp lực từ California của Trần Giật Thần mang đến. Mặc dù là cách với điểm cuối cùng còn lại 1 cây số. Nhưng mà Đặng Thế Kỳ cũng không lơ là chút nào. Trái lại còn phải dốc hết toàn lực mà ứng phó. Lại qua 15 giây nữa, xe của Trần Giật Thần thuận lợi vượt qua chiếc Rafa vốn dĩ đang đứng ở vị trí thứ 2. Trở thành người ở vị trí thứ 2. Cách với Đặng Thế Kỳ cũng chỉ là một khoảng cách hơn 300 mét. Tại thời điểm này, điểm đích đã nằm trong tầm nhìn. Sau khi bị Trần Giật Thần đuổi kịp, Đặng Thế Kỳ cũng có mấy phần lo lắng, gần như là xuất ra 12 phần sức lực mà đạp lên chân ga. Động cơ Bugatti Veyron điên cuồng chuyển động, sóng âm ầm ầm, nhanh như là tia chớp, vèo, chiếc xe Bugatti Veyron màu lam chạy qua vạch đích đầu tiên. Theo sát phía sau là California màu đỏ của Trần Giật Thần. 2 chiếc xe chạy qua vạch đất gần như là cùng lúc. Toàn trường kinh ngạc rít gào, tiếng hò reo vang lên từng đợt giống như là thủy triều. Hu hu, anh Đặng đẹp trai quá đi thôi. Anh Đặng, em muốn sinh con cho anh. Ở trên khán đài có không ít các cô gái nổi tiếng ở trên mạng vui mừng đến phát khóc. Kích động hò hét cho Đặng Thế Kỳ. Bọn họ cũng không biết kỹ thuật lái xe cái gì hết. Bọn họ chỉ biết rằng người cuối cùng đạt quán quân chính là Đặng Thế Kỳ. Mà chiếc xe của Đặng Thế Kỳ đang lái là Bugatti Veyron có giá trị 60 tỷ. Tất cả mọi người ở trên khán đài đều đang reo hò vì Đặng Thế Kỳ. Nhưng mà sắc mặt của Đặng Thế Kỳ đang ngồi ở trong xe lại không hề đẹp như thế. Cách chương.